Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, trừng phạt, Thiên Nhạc Tông trưởng môn đại điện, Dương Vũ Phi, Cố Thiên Lăng, Cố Thiên Hữu, Cố Thiên Cầm bốn người đang cúi đầu quỳ gối trên đại điện. Bốn người bọn họ trên người đều dẫn theo tổn thương, Cố Thiên Lăng bị thương nặng nhất, từ cái kia sắc mặt tái nhợt có thể nhìn ra. Thiên Lăng, ngươi cho trưởng môn cùng các vị trưởng lão nói một chút. Các ngươi đến cùng gặp cái gì? Vì cái gì chỉ có các ngươi bốn cái trở về? Đệ tử khác đây, Tử Vân Đạo Quân sắc mặt hơi trầm xuống nhìn trên đại điện người nói ra. Thiên Lăng mang theo tông môn đệ tử tìm kiếm Vân Cung việc này. Trong tông người là biết rõ đấy, hiện tại có người chết, lại muốn để cho bọn họ chịu trách nhiệm. Điều này làm cho Tử Vân Đạo Quân hết sức tức giận. Bẩm sư phụ, tông môn sư huynh đệ phần lớn là đang tìm kiếm Vân Cung trên đường vẫn lạc. Còn có một ít là đã rơi vào huyệt sâu trong. Cố Thiên Lăng cố nén thân thể không khỏe, có chút vô lực nói. Đạo Quân, trưởng môn, các vị trưởng lão, vẫn ta mà nói đi. Đại ca hắn chịu thương rất nặng, cần phải nhanh một chút trị liệu. Cố Thiên Cầm nhìn suy yếu Cố Thiên Lăng, thập phần sốt ruột nói. Chúng ta đang tìm kiếm Vân Cung trên đường, gặp rất nhiều nguy hiểm, cùng Thiên Nhất Tông Thiên Nhạc Tông đệ tử sau khi tách ra. Chúng ta lại gặp độc xà quật, đại đa số tông môn đệ tử chính là chết ở trong xà quật. Chờ chúng ta thật vất vả từ xà quật chạy thoát đi ra thời điểm. Phát hiện tông môn đệ tử ngay cả cùng chúng ta chỉ còn lại có 7 rồi. Trên người chúng ta đều trong rắn độc, đi ngang qua một huyệt sâu thời điểm, mặt khác ba cái sư huynh đệ độc tính phát tác, không cẩn thận rớt xuống, chúng ta thật sự hết sức cứu bọn họ rồi. Cố Thiên Cầm vừa nói vừa rơi lệ, đứt quãng đưa bọn chúng trải qua sự tình nói ra. Hừ, ta hỏi các ngươi, vì cái gì Thiên Nhất Tông Thiên Nhạc Tông đệ tử đều phản đã trở về? Liền các ngươi còn tiếp tục tìm kiếm? Một cái nguyên anh tu sĩ trạng thái giận dữ mà hỏi. Cháu của hắn lần này đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài, lại cũng không về được. Trong lòng của hắn đem quỳ trên mặt đất mấy người Cố Thiên Lăng hận chết rồi. Cố Thiên Cầm đang chuẩn bị trả lời, lại bị Dương Vũ Vi vượt lên trước rồi. Hồi trưởng lão mà nói, chúng ta là muốn vì tông môn tìm được Vân Cung. Lúc ấy chúng ta cũng không biết gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Hơn nữa trong tay chúng ta có địa đồ, cảm thấy tìm được Vân Cung cơ hội rất lớn, cho nên mới đi tới. Nói vớ vẩn, ta như thế nào nghe Thiên Nhất Tông Thiên Nhạc Tông đệ tử nói ra. Tại các ngươi lâm vào đầm lầy thời điểm, đã có người nhắc nhở các ngươi không cần đang tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Mặt khác hai cái tông môn đều trở về rồi. Vì sao các ngươi không trở về? Tại sao phải mang theo trong tông đệ tử đi chịu chết? Ngoặc kép, chúng ta thật sự không biết phía sau sẽ có lớn như vậy nguy hiểm. Cái kia nhắc nhở người của chúng ta cũng không có phát hiện người. Chúng ta cho rằng nàng là không muốn khiến chúng ta tìm được Vân Cung. Cố ý nói như vậy. Hừ, nói thật dễ nghe, vì tông môn tìm kiếm Vân Cung. Ta xem còn là chính các ngươi muốn tìm Vân Cung đi. Ngoặc kép, chết nhiều đệ tử như vậy. Vậy các ngươi có tìm được hay không Vân Cung hả? Ngoặc kép, các đệ tử cũng không có tìm được Vân Cung. Đầu phát hiện một chỗ sâu không thấy đáy huyệt sâu. Trưởng môn, các vị trưởng lão, là sai lầm của ta. Mới đưa đến nhiều như vậy sư huynh đệ vẫn lạc. Các ngươi trách phạt ta đi. Cố Thiên Lăng kiên định nói. Không, là chúng ta sai, không có quan hệ gì với đại ca. Muốn phạt phạt chúng ta đi. Cố Thiên Hữu, Cố Thiên Cầm đồng thời nói ra. Nghe được Cố Thiên Lăng đem trách nhiệm đẩy tới trên người mình. Trong lòng Dương Vũ Vi có chút cảm động. Người nam nhân này vẫn là như vậy có đảm đương. Là nàng toàn lực thúc đẩy trong tông đệ tử đi tìm Vân Cung. Lần này nàng cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Sẽ có nhiều người như vậy chết đi, cũng đều là trong tông có bối cảnh có địa vị đệ tử tinh anh. Tốt rồi, trưởng môn, ngươi nhìn mấy người bọn hắn đều có tổn thương, nếu không để cho bọn họ trước đem trên người tổn thương dưỡng tốt. sau đó lại nói như thế nào trách phạt chuyện của bọn hắn đi. Tử Vân đạo quân nhìn có chút nhịn không được đồ đệ. Thở dài, còn có lúc trước tìm kiếm Vân cung thời điểm, nhưng là các ngươi tự mình đồng ý, đừng xảy ra chuyện đều do đến tiểu bối trên người. Ngoặc kép, Thái Thượng trưởng lão nói đúng, trước hết làm như vậy đi. Thiên Nhạc Tông trưởng môn nói ra, vừa ly khai đại điện, Tử Vân đạo quân đem mang theo Cố Thiên Lăng rời đi. Cũng không có quản mặt khác ba người, chứng kiến Tử Vân đạo quân đem đại ca đón đi, Cố Thiên Hữu cùng Cố Thiên Cầm đều thở dài một hơi. Chúng ta đi trước tìm lão tổ đi, Cố Thiên Hữu nói ra, Cố Thiên Cầm nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị cùng Cố Thiên Hữu cùng đi tìm Thiên Nhạc Tông Cố Gia Nguyên Anh lão tổ. Nhìn con cùng bọn họ đi cùng một chỗ Dương Vũ Vi. Cố Thiên Cầm một chút liền bạo phát, người như thế nào còn đi theo chúng ta, van cầu ngươi cách chúng ta xa một chút, đại ca bị ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao, ngươi muốn hại chết bao nhiêu người, ngươi mới cam tâm. Ngoặc kép, Thiên Cầm, nhỏ giọng một chút, đừng để bên ngoài người đã nghe được. Cố Thiên Hữu tranh thủ thời gian che Cố Thiên Cầm miệng. Ngươi thả ta ra, Cố Thiên Hữu, ngươi có nghe hay không? Cố Thiên Cầm kịch liệt tránh ra Cố Thiên Hữu, vừa mới tại trên đại điện ta liền muốn nói. Cố Thiên Hữu, ngươi nói, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng, trong tông sư huynh đệ khác mới cái chết sao? Vừa tới gần xà quật thời điểm, có phải hay không nàng tháo chạy xui khiến trong tông đệ tử đi vào? Có phải hay không nàng lại để cho tần sư huynh bọn họ đi vào huyệt sâu bên trong? Ngoặc kép, tốt rồi Thiên Cầm, trong tông đệ tử khác đều xem chúng ta đây. Ngươi còn ngại sự tình huyên náo không đủ lớn sao? Cố Thiên Hữu nhìn trong tông đệ tử không ngừng nhìn về phía bọn họ. Có chút gấp nói, Cố Thiên Hữu, ngươi có ý tứ gì à? Việc này là ta náo đấy sao? Ngươi bị nữ nhân này mê choáng luôn sao? Đã không biết là không phải rồi hả? Cố Thiên Hữu mà nói, lại để cho Cố Thiên Cầm càng thêm nổi giận. Cố Thiên Cầm, ngươi dựa vào cái gì nói là ta hại chết bọn họ? Trên đường đi ta có bức của bọn hắn sao? Lành nghề trước động, bọn họ sớm có lẽ nghĩ ra gặp được nguy hiểm, nếu như bọn họ biết rõ gặp nguy hiểm còn đi tới. Vậy đã nói lên bọn họ nghĩ kỹ, cho dù chết, đó cũng là bọn họ lựa chọn của mình, cùng ta có quan hệ gì? Dương Vũ Vi bị Cố Thiên Cầm nói được tâm phiền, trực tiếp không khách khí phản bác. Dương Vũ Vi mà nói, lại để cho Cố Thiên Cầm yên tĩnh trở lại. Ha ha, Dương Vũ Vi, ta sẽ không gặp nhiều như ngươi vô sỉ như vậy người. Hại chết nhiều người như vậy, còn có thể như vậy có lý chẳng sợ nói với ngươi không sao? Ngoặc kép, mấy người các ngươi náo đủ chưa? Cùng ta hồi ngọn núi. Vô Vi chân quân nhìn đồ đệ của mình cùng trong tộc hai cái ưu tú đệ tử đang tại nhiều như vậy. Tông môn đệ tử lớn tiếng ồn ào, cảm thấy thật sự là mất mặt, sắc mặt âm trầm nhìn ba người, trực tiếp phất tay áo ly khai. Bởi vì lần này đi theo Dương Vũ Vi Cố Thiên Lăng bọn họ đi tìm Vân Cung Thiên Nhạc Tông đệ tử. Hầu như đều là trong tông những cái kia cao giai tu sĩ hậu bối. Đối với những đệ tử kia chết, những cái kia chết đi hậu bối cao giai tu sĩ đều cảm thấy là mấy người Cố Thiên Lăng sai. Yêu cầu nghiêm trị bốn người bọn họ, chuyện này cuối cùng huyên náo mặt khác tông môn người cũng đều biết rồi. Thiên Nhạc Tông yêu cầu nghiêm trị mấy người Cố Thiên Lăng. Đương nhiên Cố gia sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chuyện này còn kinh động đến Cố gia hóa thần lão tổ. Cuối cùng tại người Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông hiệp thương xuống, quyết định nhỏ trừng phạt một chút bốn người, phạt bọn họ đến tòa linh động ngốc 10 năm, việc này mới được rồi kết. Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam hai người từ Mục Phủ trở lại Thiên Nhất Tông thời điểm, nghe được tông môn bên trong đệ tử đều đang nghị luận Thiên Nhạc Tông trừng phạt Cố Thiên Lăng, Dương Vũ Vi bốn người sự tình. Hết chương.